Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Thứ 32 chương trạng vạng. Hát thị một chỗ ngoại ô đường cái Hạ Hữu Ương. Một đống cộng thêm nướng thịt đống lửa. Một ngũ quan tinh xảo nữ hài. Một cái bạch mèo. Còn có một mặc kiện dài rộng cùng loại quần áo lao động đầu trần nam nhân. Thật là có chút quỷ dị tổ hợp, còn có rất là quỷ dị bầu không khí, mà này đó hay là đang bài trừ cách đó không xa bóng mờ chung kia cùng từng cây một cột nhà bàn đứng. Quỷ dị, bóng người, dưới tình huống, bằng không nên là kinh sợ thơm quá nha. Này, lão bà, lúc nào hầu có thể ăn a? Ta thật đói, nha. Thơm quá rất muốn ăn, đính kỳ quái bóng loáng đầu cộng thêm hé ra không có lông mày còn có thể làm. Cho người ta cảm giác rất xuất lại rất quái dị phun cười mặt. Thẩm Mặc Nhiên thèm nhỏ dãi nhìn cái thượng thịt, khó khăn nuốt vài miệng nước bọt, một đôi móng vuốt dục dịch đáp đặt ở đầu gối thượng. Thỉnh thoảng co duỗi, dám động liền chém nó, giản ngôn đem thịt khối lật cái mặt. Một tay theo trên mặt đất cầm lấy một lọ gia vị đi lên mặt vầy kỳ vầy. Đối với mỗ hút tang thi kia dục dịch móng vuốt, chỉ cho một câu như vậy, meo meo, nật nật thập phần tán thành khoa tay múa chân hạ của mình tiểu móng vuốt. Rất có để cho ta tới chém uy hiếp của hắn ý. Tiểu bộ dáng kia gọi một đắc ý, lão đại một nam nhân ngươi tốt ý học khả ái như vậy ta phẫn nhu thuận bán manh thần mã tích. Khinh bỉ ngươi hư, chủ nhân là của ta, liền ngươi xấu như vậy lại như thế thối tên cũng muốn cướp. Còn muốn làm ta nam chủ nhân, đừng suy nghĩ, nằm mơ, giống ô ô, đáng ghét con mèo nhỏ. Có tin ta hay không đem ngươi cùng cái thượng thịt cùng nhau nướng ăn? Mèo mèo, mèo, đến a, sợ ngươi sao, ta thế nhưng có chủ người cấp chỗ dựa. Ngươi nếu dám chủ nhân khẳng định trước diệt ngươi nật nật kia gọi một lên mặt a. Thực sự là đáng tiếc, buổi chiều thời điểm nên tại đây chán ghét tên trên đỉnh đầu vải lên ngâm thần mèo đi tiểu. Hảo đáng tiếc, ti, ngô, không dám hắn cũng không phải là tang thi, ở bàn tang thi từ điển chung còn chưa có sợ hãi. Không dám loại này từ ngữ, đều đừng ầm ĩ. Nếu không đều đừng ăn, giản ngôn mặt đối với người khác cãi nhau. Cho tới bây giờ đều lười khuyên, trực tiếp hữu hiệu nhất dùng xuất động uy hiếp, một tang thi cùng một mèo nhất thời liền đều yên tĩnh lại. Quay đầu ngoạn đuôi, không an phận động móng vuốt chành thịt, bốn phía thiếu này hai tân hoan ra thanh âm đột nhiên cũng chỉ còn lại có đống lửa thỉnh thoảng. Phát ra, đùng tiếng vang. Giản ngôn đối với lần này rất hài lòng, tiếp tục chuyên tâm nướng của nàng thịt, thỉnh thoảng lật mấy cái, vẩy điểm phối liệu a, vẽ loạn một chút du a gì gì đó, hương vị theo nàng động tác trên tay càng phát ra ngào ngạt. Cái này tự đừng nói là Thẩm Mặc Nhiên, không lâu mới ăn mấy không gian xuất phẩm quả đào nật nật cũng cảm giác đặc biệt đói bụng. Nó cũng tốt muốn, rất muốn ăn nha ôi ôi. Gào khóc không chỉ là nó, này hương vị còn đồng thời im sao được mấy cái được với gọi tới lập tức thuộc T3 các cũng không quá. Thụ khống chế kêu lên, đê dai tang thi đối với thục chế loại thịt khát vọng độ không cao. Trừ phi lâu lắm không có ăn uống gì, bằng không không có cảm giác gì, chúng nó chỉ đối mới mẻ huyết nhục cảm thấy hứng thú. Nhưng cao dai bất đồng, nhất là như Thẩm Mặc Nhiên như vậy. Vô luận mới mẻ vẫn là thục đều thích, bất quá nếu chín, hứng thu cũng muốn hàng đế mấy phần, mà tượng hoa quả rau dưa loại này, đưa cho hắn, liền nghe thấy một chút đều không tình nguyện, ăn đi, giản ngôn biết hắn chắc chắn sẽ không muốn ăn chín thịt chín. Cho nên khi kia khối lớn nhất thịt khối vừa có một lục, thất phát thục thời điểm liền ném cho hắn, trên thực tế, nàng dám tin dù cho mình không để cho. Hắn cũng nên nhịn không được bản tâm muốn cướp, cặp kia tiêm trường móng vuốt thu phóng lại cất xong mấy lần, khi dễ trả thù hạ gì gì đó cũng nên có một độ. Nàng không vội một hồi toàn đáp lễ, giống có điểm tượng sợ bị cướp thực cầu bán, Thẩm Mặc Nhiên uyển toàn không biết cái gì gọi nóng. Hai móng vuốt thân trường một chảo liền đoạt bối quá thân ăn đi tư tư, cái kia gọi tác có tiếng. Ăn được ngao ô gọi vang. Không biết thật đúng là đương đây là một cái đói thảm cầu ở ăn cơm thanh âm ni kỳ thực. Hắn thật đúng là đói thảm đâu. Theo may mắn tiến hóa đến T3 hậu, hắn liền lại không đói quá một lần bụng quá. Đây là hắn tự tiến hóa thành T3 hậu lần đầu tiên đói bụng. Cũng lần đầu tiên bị thương nặng, tổn thương, meo meo, hắn có thể ăn. Của ta đâu? Của ta ở đâu? Chủ nhân, chúng ta để cho ăn. Chúng ta người văn minh, ăn chín, ám phúng a. Đây là vô lương giản ngôn. Meo meo, vậy ta là văn minh mèo. Ta cũng ăn thục, chín kia một loại, ngô ngô, đây là mỗ chỉ miệng tắc được tràn đầy. Miệng đầy du tang thi kháng nghị tiêm lớn lên răng trọng trọng cắn ở thịt thượng. Đỏ như máu mắt nhìn chằm chằm người nhìn lên, làm nhân tâm đế từng đợt sợ hãi. Thực không nói, tầm không nói, câm miệng ăn, giản ngôn mới không có khả năng thừa nhận chính mình bị nho nhỏ dọa tới đâu. Ở giản ngôn bọn họ đang chuẩn bị hưởng thụ bữa tối thời điểm. Lý Nghị chờ người lại đều mới thật vất vả tìm như vậy cái tương đối địa phương an toàn gặm khô cứng. Vô vị lương khô, uống miếng nước còn không dám hoàn toàn thả lỏng hơi tác nghỉ ngơi. Lý Nghị chỉ tìm được hai người đồng bạn cùng một nam một nữ tổng cộng 5 người. Xem như là đến lúc cấu thành tiểu đội qua cái thật là có chút mạo hiểm buổi chiều hậu cuối cùng là. Xác định thực sự còn sống, địa phương là mấy phút tiền tìm được, là giữa, nhà vệ sinh công cộng tiến chính là toilet nữ. Vài người đều bối dựa tường, cũng vô tâm tư quản địa phương thối không thối gì gì đó. Thật vất vả có thể tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi uống miếng nước. Ăn miệng khô lương liền tính phi thường không tồi, khụ khụ, khụ khụ khụ, đội chung duy nhất nữ nhân kia cũng không có nước. Ăn lương khô lúc quá nhanh cấp nghẹn, nhịn không được đè nén thấp ho khan vài tiếng, lập tức khiến cho khác mấy nam nhân chú ý. Từ phát hiện mình là duy nhất nữ tính hậu nàng liền thật cẩn thận muốn đem chính mình che giấu. Liền ngồi xuống lúc cũng chính mình lui trốn ở đại môn biên trong góc. Chỉ sợ sẽ phát sinh chút gì, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ, nữ nhân sợ hãi rụt lui thân thể. Hận không thể mình là có được có thể ẩn hình kia một loại dị năng hào theo những người này trước. Mặt biến mất dụng, bởi vì sợ, nàng thậm chí rõ ràng yết hầu vẫn khó chịu lại cố nén không dám lại phát ra một tia thanh âm ni. Nàng hiện tại liền hối hận chính mình vừa thế nào liền nhịn không được. Không chê liền uống đi, Lý Nghị nhìn nàng một cái. Cầm trong tay còn lại phân nửa nước khoáng thảy qua. Nữ nhân rất là kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhận được tay, yếu ớt nói tiếng, cảm ơn, sau đó mới ninh khai cái bình từng chút uống vài hớp. Ở còn lại còn có 1/3 tả hữu thời điểm lại còn cho hắn nói. Ta uống được rồi, Lý Nghị cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên không có toàn uống sạch. Mà là chỉ uống vài hớp liền còn cho mình. Nhưng hắn cũng không bởi vậy là hơn đi chú ý nữ nhân này một ít. Chỉ nhàn nhạt nhận trở về, dựng thẳng tay chuẩn bị nhắm mắt chân chính nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Hơn nửa buổi sáng cao cường độ chiến đấu, hết thảy buổi chiều lo lắng thận vi, muốn đề phòng tang thi đánh lén, còn muốn lo lắng bom khả năng đầu hạ ngay bên cạnh mình liền như vậy oan khuất chết đi. Cuối cùng còn phải thỉnh thoảng ứng đối gặp gỡ tang thi kiêm tìm người. Hắn mệt chết đi, thực sự mệt chết đi, còn rất khốn rất muốn liền như vậy nằm xuống đi, hào hào ngủ thượng vừa cảm giác, thế nhưng thân thể cùng tinh thần thượng càng là mệt mỏi. Hắn lại càng không dám cứ như vậy ngủ quá khứ, bởi vì hắn không muốn một ngủ liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Lý Nghị, tiểu tử, ngươi nói chúng ta lão đại còn có những người khác hiện tại thế nào đâu? Về sau gặp gỡ đoàn viên chi nhất Sơn Đông Hán tử lão Quách cũng học hắn bàn nhắm mắt lại dựng. Thẳng tai nghỉ ngơi, nhưng vừa đóng thượng con ngươi, trong đầu liền không tự chủ được nghĩ tới cái khác đoàn viên các đến. Lão Quách, ngươi để lại 100 tâm đi, chúng ta đội trưởng lợi hại rất, tuyệt đối bình an vô sự. Những người khác cũng khẳng định cũng không sự. Chỉ cần không có bị con chó kia thì bom trực tiếp liền tạc trên người tạc đã chết. Khẳng định cũng còn sống được hảo phát. Sợ cái dây bi mau, đồng dạng tới Sơn Đông khác một người Hán tử gọi Lá Kỳ. Tỳ tiện tính tình, nói chuyện rất thẳng, cũng rất yêu thô thô miệng. Cơ bản thuộc về tam câu không rời bẩn kia một loại. Người này nói chuyện sẽ không ít đắc tội với người quá. Nhưng đoàn lý nhiều người sổ lại còn rất thích người này thẳng miệng bộc trực. Dù sao cùng người như vậy ở chung không cần đặc biệt phòng tâm ni ai. Cũng là, hiện tại chúng ta vẫn là lo lắng hạ tự chúng ta tương đối thực sự một chút, lão Quách nghe. Vậy gật đầu tán thành, sau đó nghĩ nghĩ đối Lý Nghị hai người nói, ba người chúng ta thay phiên nghỉ ngơi đi, hy vọng ngày mai, câu nói kế tiếp chưa nói. Có lẽ khi hắn xem ra, nói cũng là nhiều một chút hy vọng không đến mức lúc đó tuyệt vọng mà thôi. Nhưng một khi thực sự phát sinh bết bát nhất tình huống, sợ sẽ không chỉ là cho mình một hy vọng đến thất vọng, mà là thật muốn tuyệt vọng, có cùng loại tìm cách cùng trải qua tuyệt không cũng chỉ có ba người bọn họ. Hơn nữa so sánh với so đo với những người khác, ba người bọn họ vận khí thượng tính tốt. Chỉ ít Trương Hồng cùng Vương Diễm hai người hiện tại liền không tốt lắm chờ. Hai người trốn ở một chỗ bình dân ra xe đỗ trong kho hàng. Trong tay đầu chỉ có một bao mì ăn liền cùng một lọ tử nước. Lại là muốn hai người cùng nhau ăn. Quả nhiên là bi ai. Nếu như chỉ là như thế này coi như tốt. Xui xẻo hay là hắn các ngoài cửa biên chính là tang thi. Mười mấy chỉ T1. Uy hiếp độ cũng không phải quá, vấn đề ra ở chỗ nếu như ra tay giết chúng nó nói tuyệt đối sẽ đưa tới càng nhiều cũng nguy hiểm hơn. T2, T3 gì gì đó, vì thế không dám mạo hiểm dị năng lực cũng tiêu hao được không sai biệt lắm bọn họ chỉ có thể ẩn. Núp không dám lên tiếng, thậm chí, liên thủ bên trong nắm bắt mì ăn liền túi cũng không dám xé hai người chỉ có thể vẫn duy trì lúc. Ban đầu lưng tựa lưng tư thế liền như vậy vẫn ngồi như vậy. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Có lẽ là tam, ngủ mấy giờ, dù sao hai người bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là trời bên ngoài lúc này đã triệt để đen. Thuộc đưa tay không thấy được năm ngón kia một loại hậu. Bên ngoài nơi nào đó địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai. Sau đó còn sót lại như vậy mấy cái tang thi cũng đi. Ở xác định chúng nó thực sự toàn bộ sau khi rời đi. Cầm mì ăn liền Vương Diễm tiện tay Lý cầm lấy bình nước Trương Hồng cùng thở phào nhẹ nhõm. Thân thể cơ thể dám không hề căng thẳng có thể thả lỏng hạ. Cuối cùng cũng đi, chăm miệng một lời hai người đều vô ý thức buông lỏng tay ra Lý gì đó. Lại ở trong nháy mắt bởi vì lời của đối phương cùng tương đồng động tác mà vi đỏ mặt. Người có khỏe không, đi. Lại là chăm miệng một lời. Lần này kém một chữ. Ta không sao, ăn một chút gì, uống miếng nước đi. Xấu hổ, tuyệt đối xấu hổ. Trong bóng tối hai người rõ ràng ở vào đưa lưng về nhau bối tư thế không thay đổi. Lại đều cảm thấy so với mặt đối mặt còn muốn xấu hổ không có ý tứ. Trương Hồng Tâm bỗng nhiên nhảy nhanh vài chục, trong đầu chính là không bị khống chế nhớ tới Vương Diễm kia trương lãnh diễm không gì sánh nổi mặt. Đến, tưởng tượng kia băng sơn mỹ nhan thượng bỗng nhiên liền hiện lên hai đóa mây đỏ đối với mình mỉm. Cười, tâm đều nhanh khống chế không được theo bên trong nhảy ra ngoài. Sau đó hắn lại nhịn không được một hồi tự mắng. Ám trách chính mình niên kỳ một sấp dày còn muốn trâu ra gặm cỏ non nhưng trong lòng chính là không bị khống chế, nhịn không được từng lần một nhớ tới nàng đã từng quần áo thanh lương. Tận hết sức lực cũng muốn câu tướng hình dạng của mình đến. Vương Diễm trong lòng cũng đang từng lần một hồi bày đặt đã từng một màn kia. Chỉ là hình ảnh chung Trương Hồng không phải đã từng cái kia Trương Hồng. Mà là hiện tại trở nên trẻ tuổi rất nhiều, cường tráng rất nhiều thanh niên bản, tối đa 30 đến kỳ bộ dáng Trương Hồng, Nghĩ tới những thứ này nàng lại nhịn không được nghĩ đến buổi chiều chính mình gặp phải hắn lúc đang bị tang thi vây công, không còn chút sức lực nào cho rằng hẳn phải chết lúc vì hắn cứu một màn kia đến. Cái này càng hai gò má đỏ hồng, Phương Tâm một trận rung động, cơ hồ nhịn không được muốn mượn lúc này cơ lớn mật thổ lộ quên đi. Đương nhiên, như vậy cảm thấy khó xử sự tình nàng cũng chỉ dám ngẫm lại. Thật làm cho nàng làm nói còn không quá khả năng, có lẽ thời cơ chưa tới đi, dù sao chỉ là như thế vừa mới bắt đầu, hai người cũng chỉ là vừa mới động tâm giai đoạn, muốn thiên lôi câu động địa hỏa gì gì đó còn sớm rất. Chính là, nhân vật chính còn chưa có bắt đầu nói dấu hiệu đâu. Phối hợp diễn thần mã đừng vội, một bao mì ăn liền cùng một lọ nước. Căn cứ đã không để ý chúng ta chết sống đầu bom. Cứu viện gì gì đó. Ngày mai phòng chừng còn huyền rất. Hai chúng ta phân ăn đi. Cũng đừng muốn còn lại. Ngày mai cũng không biết còn có thể hay không sống. Tĩnh chỉ chốc lát. Xấu hổ hai người đều không nói chuyện hậu. Trương Hồng đột nhiên mở miệng. Nói xong nói rất khó không làm người ta cảm thấy tuyệt vọng nhưng cũng là sự thực. Cứu viện gì gì đó phỏng chừng không hí, muốn sống trở lại bọn họ liền đều chỉ có thể dựa vào mình. Càng sớm ly khai tỷ lệ càng lớn, làm người nột, lòng hại người không thể có, phòng người chi tâm lại là không thể không. Căn cứ bên kia đã có thể như thế tuyệt quyết tuyển trạch hy sinh dụng bọn họ. Quyết đoán tuyệt đầu bom, như vậy liền khó bảo toàn bọn họ sẽ không lại làm ra những thứ gì đến. Hiện tại tang thi các cũng còn rất tập trung ở một khu vực ngoại nội. Có thể, quên đi, muốn những thứ này thì có ích lợi gì? Suy nghĩ cẩn thận cũng thay đổi không được thực tế tình huống. Vẫn là ăn xong đông tây nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn liều mạng đâu. Hy vọng giản đại nha hảo hảo, không có việc gì sống ly khai ở đây. Cũng đừng muốn đến cứu bọn họ gì gì đó. Vận khí tốt bọn họ cuối có thể chạy đi, vận khí không tốt, có lẽ cũng là đeo ở trong này. Đến lúc đó hầu hy vọng nàng có thể mang theo cái khác đoàn viên ly khai kia cụ luôn luôn tính toán. Trụ sở của bọn họ, tìm kiếm được rất tốt càng dân chủ, tự chủ thật là tốt căn cứ, mang theo đại gia quá tốt nhất một chút ngày đi. Cũng không biết này đó chết tiệt tang thi lúc nào hầu có thể toàn bộ diệt tuyệt đâu. Nghĩ như vậy muốn, Trương Hồng bỗng nhiên liền cắn một ngụm mì ăn liền nuốt xuống cũng không có liền đang ngủ. Ngủ quá khứ hắn cũng không biết, lúc này căn cứ nội giản hàm còn có Tư Thịnh Cương. Bùi Mặc Thần đám người đã biết bọn họ hiện huống, đang nghĩ ngợi biện pháp, chuẩn bị sáng sớm ngày mai muốn tới cứu bọn họ đâu. Ta liền biết, ta đã nói rồi, người đáp ứng cho thí điều kiện. Cũng là bởi vì ngươi tự chủ trương đáp ứng, bằng không tỷ của ta bọn họ hiện tại sao có thể sinh tử không biết. Chết tiệt cái quỷ gì căn cứ a? Cư nhiên không để ý tỷ của ta sống chết của bọn họ loạn đầu bom. Muốn là tỷ ta đã xảy ra chuyện gì? Muốn là tỷ ta, lão nương liền trực tiếp phóng đem đại cây đốt này quỷ lao từ căn cứ thẳng thắn cấp đốt rụi. Lại còn muốn ngày mai muốn thả đại hỏa đốt thành. Đốt con mẹ nó thành, giản hàm gấp đến độ xoay quanh một mực nơi đó chửi bới. Thanh âm cực lớn, liền lâu cũng có thể nghe chiếm được. Chớ khẩn trương, đừng nóng vội tiểu hàm nhi. Ta nhớ ngươi tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi không phải nói chị ngươi đã đến tam giai sao? Thực lực kia là rất mạnh đâu. Đừng tính bom căn bản không có khả năng nổ đến nàng. Dù cho thật tạc đến trên người nàng tối đa cũng là thụ bị thương. Không chết được, hơn nữa căn cứ đốt thành thời gian là buổi chiều. Sáng sớm chúng ta không còn có cơ hội đi cứu ra chị ngươi các sao. Thanh âm có chút không tồi dễ nghe từ tính giọng nam. Hết lần này tới lần khác nói ra tới nói lại là như vậy làm người ta buồn nôn tức giận. Cái gì gọi là tác thật tạc đến trên người nàng? Kêu người nào tiểu hàm nhi đâu. Giản hàm một cái tát vỗ ra. Đáng tiếc không đánh. Thanh âm chủ nhân linh mẫn rất. Thân thủ quả nhiên là mẫn tiệp a. Dễ dàng vừa nhảy liền tránh khỏi. Câm miệng ngươi. không nói lời nào không ai khi ngươi là câm điếc, Bùi Mặc Thần. Ngươi nói phải làm sao? Điều kiện là ngươi đáp ứng. Hiện tại tỷ của ta bởi vì ngươi loạn đáp ứng cái quỷ gì điều kiện xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không nên lấy ra cái biện pháp đến? Giản Hàm Khí a, Hận a, sớm biết rằng dù cho lão tỷ nói cái gì nàng cũng muốn đi theo cùng đi. Chính mình hảo chàng ngặt cũng là cái thủy hệ dị năng giả. Đi tổng có thể giúp đến vội. Có lẽ nếu như lão tỷ thật gặp được cái gì nguy hiểm không không ra tay tới thời điểm. Liền là bởi vì mình ở bên cạnh nàng vì thế có thể giúp được với vội đâu. Mà lại lão tỷ chính là chết sống không chịu đáp ứng. Nói cái gì có nguy hiểm, nếu như bọn họ thực sự xảy ra chuyện gì, còn có người có thể mang theo đoàn xe ly khai, bảo đảm đoàn xe an toàn. Cứt chó, hiện tại nhưng thật ra thật đem mình cấp nguyền rùa. Nàng hiện tại cực độ hoài nghi lão tỷ là sớm có dự liệu. Bằng không thế nào vừa nói một chuẩn, thật liền xui xẻo như vậy gặp được như vậy sinh tử chưa biết nguy hiểm. Đều do này Bùi Mặc Thần, nàng đã nói nam nhân này cố tình muốn thay thế lão tỷ vị trí thôi. Bằng không thế nào hảo xảo bất xảo ngay bọn họ chuẩn bị xuất phát ly khai ngày này căn cứ người. Liền tìm tới cửa. Không nên bọn họ giúp đỡ ra cái quỷ gì nhiệm vụ đâu, sớm biết rằng lúc trước đánh chết cũng muốn ngăn cản lão tỷ làm cho người này thêm vào bọn họ. Sớm biết rằng, sớm cái dám biết a, nếu quả thật có thể sớm biết rằng, nàng căn bản cũng sẽ không làm cho lão tỷ đáp ứng đi tham gia nhiệm vụ gì. Cái này làm sao bây giờ lạp, lão tỷ có thể hay không thực sự đã xảy ra chuyện. Ô ô. Giản Hàm càng nghĩ càng lo lắng, nước mắt đều nhanh khống chế không được chảy xuống. Lão bà, ngươi đang ở đâu, ngươi có khỏe không? Lão bà, nghe được trả lời ta a, đại hỏa trong nháy mắt đã đem này ngốc tang thi tóc a lông mày gì gì đó. Toàn bộ đốt rụi quang, liền liền y phục thần mã cũng trong nháy mắt đốt thành tiêu hôi. Loáng thoáng tựa hồ còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt thịt quay hương vị. Thịt quay hương vị, Giản Ngôn nhíu lông mày, nhất định là ảo giác, sao có thể thôi, dựa vào, không phải là sai thấy, ngay cả tiếng la đã ở tiếp cận, kia chỉ tang thi nên sẽ không thật có như vậy anh Dũng lại còn dám xông đến hỏa lý tới bắt nàng đi. Về phần sao, bụng lại đói, cũng không phải chỉ có nàng một có thể ăn, về phần như vậy không nên nhận chuẩn nàng không thể sao. Hết chương.